Sớm chuyện mà. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sớm Truyện Ma. Đừng quên hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho Sớm Truyện Ma qua những thông tin được dán ở phần mô tả. Xin cảm ơn. Xin chào các bạn, tôi là Danh Giác. Đây là tác phẩm đầu tay tôi viết để phục vụ cho bà con của nhà Sớm Truyện Ma. Do là tác phẩm đầu tiên cho nên không tránh khỏi những thiếu sót sơ sài, mong là các bạn bỏ qua cho. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện trau chuốt hơn cho những tác phẩm sau để mang đến những giờ giải trí chất lượng cho bà con khán giả của Sớm Truyện Ma. Xin cảm ơn. Mời các bạn lắng nghe truyện ngắn kinh dị Oan Hồn Đêm Rằm, tác giả Danh Giác. Có ma. Bà ơi, chuyện gì vậy? Tiếng ông Ân gọi vợ khi bà hốt hoảng chạy từ nhà sau vào. Tiếng la cũng đã làm cho mọi người trong nhà phải chạy ra để xem. Cô con gái lớn của ông bà tên là Kim chạy tới đỡ mẹ khi bà đang nằm dưới đất, mặt không còn giọt máu. Mẹ ơi, có chuyện gì mẹ la lớn vậy? Bà Loan với gương mặt thất thần, đôi mắt láo liên như tìm kiếm cái gì đó ngoài kia. Rồi bà lắp bắp nói vài tiếng. Nó về ông ơi, nó về rồi. Mọi người không ai hiểu chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt của bà thì không phải là chuyện tầm thường rồi. Khi đưa bà vào trong, ông Ân ngoái đầu nhìn về phía khu vườn sầu riêng. Đêm nay là rằm 16, ánh trăng vàng êm dịu soi xuống từng tán cây sầu riêng cổ thụ, có đến hơn mấy chục năm của ông rồi. Nhưng sau đêm nay, nó lại mang một cảm giác lạnh đến khó tả như thế này. Ông cứ miên man suy tư về chuyện mà vợ ông nói lúc nãy. Bỗng dưng, một bóng trắng xuất hiện trên cây. Nó bay lơ lửng như muốn trêu ngươi ông. Vốn tính gan dạ và từng đi đánh chiếm, giết biết bao nhiêu mạng người, phải ở lại ở nơi rừng thiêng nước độc, đã rèn luyện cho ông trở thành một con người cứng rắn. Vì vậy mà cái bóng trắng ấy không làm ông run sợ như bà. Nó khiến cho ông phải suy tư nhiều hơn. Quay bước vào nhà xem đám người làm chăm sóc cho vợ, thấy bà cũng đã đỡ hoảng loạn hơn. Ông bước ra nhà trước ngồi uống trà, đôi mắt đăm chiêu, hai hàng lông mày nhíu vào nhau, thể hiện sự lo lắng và khó khăn về một vấn đề nào đó. Cha, có chuyện gì phải không cha? Tiếng cô Kim làm cho ông giật mình quay lại. Ông nhìn con gái nói. Chắc không có gì đâu. Chỉ là cha nghĩ mẹ con gặp cái gì mà trở nên như vậy thôi. Kim là cô con gái lớn của ông Ân và bà Loan. Ông là một phú hộ giàu có nhất nhì ở lục tỉnh Nam Kỳ tại bây giờ. Cô đẹp người đẹp nết, dù là con cưng của một gia đình giàu có, nhưng cô không bao giờ lớn tiếng hay la mắng một người làm nào. Cô còn có một đứa em gái nhỏ tên là Thiên Dung, cũng là một người con gái có nhan sắc tuyệt trần. Tuy cả hai là con của nhà phú hộ, nhưng không cậy thế hiếp đáp người bần cùng. Cả ông bà bá hộ cũng là người nhân nghĩa, thường cứu giúp người qua cơn khó khăn mà không bao giờ tính công. Gia đình được người dân trong vùng kính trọng, vì vậy mà hai cô con gái đã lớn, nhưng rất hiếm có chàng trai nào dám đến trêu hoa tử nguyệt. Một phần vì gia thế, phần còn lại tất cả đều mang ơn phú hộ Ân. Họ sẵn sàng làm mọi việc cho ông mà không tính công hay trì quẫn. Hầu như cả vùng này đều ở trên đất của phú hộ Ân, và họ được lấy đất làm ruộng. Nếu trúng thì đông lúa, còn thất thì ông bà phú hộ không lấy hột nào, mà còn cho lúa giống để làm thêm vụ khác. Công đức như vậy, hỏi ai mà dám mạo phạm đến thiên kim công chúa của ông bà chứ? Quay lại với gia đình của phú hộ Ân, trong khi hai cha con đang nói chuyện thì một anh người làm chạy vào la lớn. Không sao rồi ông ơi. Có chuyện gì mà con hốt hoảng vậy Toàn? Toàn là gia nhân trung tính của gia đình, Anh được ông nhận nuôi từ khi 6 tuổi. Lúc ấy đang gặp phải dịch bệnh, cho nên phần lớn dân trong làng bị chết. Gia đình Toàn cũng chết đến 4 mạng người. Từ đó anh được nhận nuôi vào ở nhà ông Phú Hộ. Vốn bản tính hiền lành, chăm chỉ, cho nên rất được ông thương yêu và coi như người trong nhà. Ông ơi, không hiểu sao mà sầu riêng nhà mình á, cả chục cây bị lật gốc hết rồi. Sao lạ vậy? Hồi chiều ông ra coi á, đâu có cây nào bị gì đâu. Với lại chẳng có mưa gió, sao tự nhiên lại bật gốc như vậy? Dạ con cũng không hiểu nữa. Vừa rồi con ra coi á, có ai hù dọa bà hay không thì con mới phát hiện ra đó. Thôi, bây giờ mọi người á, tạm thời không được ra ngoài vườn đêm nay nghe chưa. Sáng mai ông sẽ ra coi sao. Khi mọi chuyện đâu vào đấy, tất cả đi ngủ, ông vào nằm bên cạnh vợ để trấn an bà và suy nghĩ xem cái bóng trắng đó là gì. Vì sao lại hù dọa vợ và trêu ngươi ông như vậy? Nằm mãi mà không biết được nguyên nhân, cho nên ông quyết định ngủ, ngày mai sẽ bắt đầu tìm hiểu thực hư. Ông ơi, bà chết rồi. Hả? Mày nói gì vậy Toàn? Bà mày đang... Ông Ân bỏ dở câu nói, nhìn qua thì không thấy vợ đâu. Ông liền bật dậy nói gấp gáp. Mày nói sao? Có chuyện gì? Dạ con đang ngủ á, thì nghe tiếng động ngoài giường, cho nên con chạy ra coi, sợ trộm tới đình nhà. Ai ngờ con thấy bà treo cổ trên cây sầu riêng rồi không? Ông liền chạy thật nhanh ra sau, thì thấy vợ đang bị treo trên cây. Một gương mặt tím ngắt, đôi mắt mở to như đang hoảng sợ cái gì đó rất kinh khủng. Ông như một người mất hồn quỵ xuống đất mà gào khóc. Từng cơn gió từ đâu kéo về, rít qua từng kẽ lá, mang theo cái lạnh thấu xương. Không gian xung quanh ông trở nên tối sầm, hàng loạt những tiếng la từ đâu vọng lại. Tiếng khóc lóc van xin của ai đó nghe thê lương thảm thiết vô cùng. Rồi lại xuất hiện tiếng cười rùng rợn vang dội trong đêm. Ông nhìn quanh chẳng thấy ai nữa. Đảo mắt xung quanh thì ông bàng hoàng nhận ra đây không phải là giường nhà ông, nhưng là một nơi rất thân quen với ông. Nhưng sao lại không thể nhớ ra nó là nơi nào? Xác vợ ông cũng không còn treo lủng lẳng trên cây. Lúc này ông mới thực sự hoảng loạn. Bất chợt từ sau lưng, một bàn tay lạnh buốt tóm lấy cổ ông mà gào thét. Chết, chết. Ông ú ớ vì bị siết không thể nói được câu nào. Nhưng rồi một cái tát thật mạnh làm cho ông tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh, thấy mọi người đang lo lắng nhìn về phía ông. Nè, ông mơ cái gì mà la ôm sòm vậy? Vợ ông vừa lên tiếng. Ủa, bà chưa chết hả? Trời ơi, cái ông này có chuyện gì vậy? Cha ơi, cha làm cả nhà hoảng sợ lắm đó cha. Ông Ân cố trấn tĩnh lại rồi thở dài một cái bảo với mọi người. Chắc do mệt quá cho nên cha nằm mơ thôi. Thôi được rồi, mọi người đi làm việc đi. Chợt nhiên cô con gái út từ đâu chạy vào nhà, khoe với mọi người về cái vòng tay mà cô mới nhặt được ở ngoài giường. Cha mẹ coi cái vòng này đẹp không? Ông đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn qua thì bất giác rùng mình, vì chiếc vòng này sao nó quen thuộc với ông. Bà Loan cũng tỏ ra thoáng bất ngờ. Nè, con nhặt được ở đâu vậy? Hỏi coi có ai làm rớt á thì trả lại cho người ta đi con. Con nhặt được ngoài vườn mình á. Sáng nay con với anh Toàn đi ra lượm sầu riêng thì thấy nó dưới gốc cây bị ngã. Mà cha ơi, sao sầu riêng nhà mình á tự nhiên bị lật gốc nhiều lắm á? Toàn cũng đứng đó nói chêm vào. Dạ, con thấy lạ lắm không? Gốc cây bị lật nhưng mà đất xung quanh á không hề bị xới lên. Sao lại lạ như vậy? Thôi, để lát ông ra coi sao. Bây giờ dọn cơm lên ăn đi, ông thấy đói rồi. Ngồi ăn cơm, ông nhìn qua con gái út mà cảm giác có cái gì đó lạ lắm. tuy là Thiên Dung vẫn vui vẻ hồn nhiên như mọi ngày, nhưng sao lại có cái gì đó khiến ông bất an. Nhưng rồi ông vội gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu. À, chắc hồi qua nằm mơ, chờ với lại chuyện của vợ mình, cho nên ám ảnh vậy thôi. Sau khi mọi thứ đã xong, ông cùng với Toàn ra vườn sầu riêng để xem tình hình lạ đến như thế nào. Vừa đi Toàn vừa hỏi: "Ờ, ông ơi, con nghĩ cái chuyện này có liên quan cái tâm linh đó không?" "À, sao mà con nói như vậy? Bộ con thấy cái gì hả?" "Dạ, ở lúc còn nhỏ, con nghe cha con nói là từng thấy ma trong vườn của nhà mình đó. Cha nói là lúc đó giữa khuya đi ra vườn để mà bắt mấy con ếch cho mẹ con ăn đảm bổ. Ai ngờ đi ra tới gần cuối vườn á, thì nghe cái tiếng khóc thê lương lắm. Thế là cha con mới đi lại gần coi có ai bị nạn để mà giúp. Nhưng mà đi tìm được ít bước chân thì không có nghe được gì hết á. Định tính quay bước đi vô nhà thì cha con thấy có một dáng người con gái đang đứng nhìn về phía ổng á. Một lát sau thì biến mất. Cha con khẳng định là biến mất ngay trước mắt luôn á." Ông Ân trầm ngâm rồi lên tiếng: "À, sao mà con còn nhớ cái lúc đó bay nhỏ xíu chứ gì?" "Ồ, dạ con 6 tuổi rồi còn gì không? Còn cái chuyện này mới đáng sợ hơn nè." "Còn gì nữa, con nói ông nghe coi." "Ờ, cha con nói là tối đó nằm mơ thấy có một người con gái tới nói chuyện với ổng nữa, kêu là gia đình con hết số rồi, cho nên cả nhà con phải chết mà không quá một con trăng nữa đó." "À, vậy là có phải cái lúc đó đó cha con xin nghỉ làm ở nhà ông rồi về, không lâu sau đó thì..." Dạ đúng rồi đó ông. Còn cho cha con biết là phải giúp cho con sống qua cái thời hạn đó thì giờ con mới sống, chứ nếu không con cũng..." "Thiệt vậy hả con? Vậy cha con làm cái gì để mà giúp cho con sống vậy?" "Dạ, cha mẹ gom gạo nè, thịt cá nước với nước uống lại, rồi đào một cái hầm cho con ở dưới, dặn là không được lên trên, khi nào mà hết đồ ăn thì con mới lên. Lúc đó con lên thì..." "Ông hiểu rồi. Hèn chi mà cái lúc chôn cất nhà con đó không có ai tìm thấy con, cho nên phải đi tìm mấy ngày liền mới gặp." "Dạ, ông không tin cứ về nhà con, ông sẽ thấy được cái hầm mà chỗ con trốn Cuộc nói chuyện của hai người bỗng dưng bị ngưng lại, khi trước mặt họ là một búi tóc dài đen nhánh. Ông Ân không khỏi hoang mang, vì cả nhà tính luôn cả người làm thì không ai có được mái tóc dài và mượt đến như vậy. Nhưng lạ một cái là sao nó lại nằm ở đây. Tuy là khu vườn rất lớn, nhưng dân trong vùng ai dám mò vào vườn nhà ông để cắt tóc để lại chứ. Toàn lắp bắp nói không ra lời: "Ông ơi, máu Là một vệt máu dính trên thân cây sầu riêng. Càng lúc thì ông Phú Hộ càng không thể giải thích hay kiềm được nỗi run sợ trong ông nữa, vì đã quá nhiều sự việc và hiện tượng lạ xuất hiện ở đây. Phải mất một lúc khá lâu thì hai người mới hoàn hồn mà quay vào nhà. Trên đường đi, ông dặn Toàn phải giữ kín chuyện này, nếu không mọi người lo sợ thì không tốt. Vào đến nhà thì cả hai cố gắng giữ bình tĩnh xem như không có gì. Vậy là mọi người lại bắt tay vào công việc thường nhật. Chỉ riêng Toàn và ông Ân luôn trong tâm trạng lo lắng bất an. Ông Ân đang ngồi một mình nơi hàng hiên và làn khói thuốc. Ông bắt đầu sâu chuỗi những sự việc và hiện tượng vừa xảy ra. Ông nhớ đến chiếc vòng tay mà Thiên Dung đã nhặt được ngoài giường. Nó làm ông gợi nhớ đến một chuyện tình mà đã theo ông gần 60 năm nay. Quá khứ bỗng chốc ùa về. Lúc ấy Ân chỉ là một chàng trai đôi mươi, thích đi mọi nơi, nếu thấy chuyện bất bình thì ra tay cứu giúp hay binh vực kẻ yếu. Hôm ấy ông đang đi thì thấy một số người đang đứng bàn tán chuyện gì đó. Lại có tiếng chửi mắng của ai đó rất độc miệng. Ông quyết định tới gần xem. "Ta cho vợ chồng nhà ngươi hai hôm nữa là phải trả cho xong nợ. Nếu không thì đừng có trách ta độc ác. Con xin ông thương tình cho nợ tới tháng sau con sẽ trả hết. Không, cái bọn bạn cùng tụi mày á, ý tiền của tao dư hay sao mà mượn vô thời hạn như vậy hả? Rồi hắn ta bỗng cười lên kiểu cười hát dịch, tay thì vuốt chòm râu dê dưới cằm. Hắn nói với vẻ mặt gian xảo. Nhưng mà cũng không phải là không có cách đâu. Hay là ngươi cho con gái của các người về làm vợ lẽ cho ta thì coi như nợ nần bỏ hết, mà còn được vài mẫu ruộng mà làm nữa. Dạ con xin ông, thêm tháng nữa để con trả đủ cho ông. Con gái con nó còn nhỏ lắm, xin ông bỏ qua cho. Vậy thì chiều nay phải trả cho xong, nếu không tao đốt nhà đuổi cậu ra khỏi đất của tao đó. Hai vợ chồng già nghèo cứ gian sinh, nhưng càng sinh họ lại càng bị những trận đòn tàn độc của tên giàu có kia. Mọi người ai nấy cũng thương xót cho đôi vợ chồng già, nhưng không dám vào can. Thế vậy Ân đi vào la lớn. Nè, dừng tay! Mọi người và cả tên độc ác kia cũng bất ngờ ngước lên nhìn. Hắn hất hàm hỏi. Mày là thằng nào mà dám xen vô chuyện của Phú Hộ Thiên tao? Chắc mày chán sống rồi phải không? Tôi chỉ là kẻ qua đường, nhưng thấy cảnh bất bình, không thể làm ngơ được. Mày giỏi lắm, mày đâu, đập chết mẹ thằng này cho tao. Bốn tên theo hầu Phú Hộ Thiên chạy tới, thì Ân nói. Được rồi, tôi sẽ giúp họ trả nợ cho ông, bao nhiêu? Được, mày giỏi đó. 50 quan tiền, đưa đây. Vẻ mặt Phú Hậu Thiên rất tức giận vì bị Ân phá bỏ ý đồ đen tối của hắn. Khi sắp ép được hai vợ chồng già kia giao con gái cho hắn về làm vợ lẽ, sau khi nhận tiền từ Ân xong, Phú Hậu bỏ về mà kèm theo câu nói. Mày đợi đó, tao không để yên cho mày đâu. Ân đến đỡ hai vợ chồng kia đứng dậy rồi đưa họ về. Cậu vô nhà chơi, cảm ơn cậu đã cứu giúp, nếu không hắn ta sẽ đánh tôi chết mất. Dạ không có gì đâu ạ. Mà sao lại phải như vậy hả bác? Bác tên gì? Tôi tên là Tịnh, mà cậu cứ gọi tôi là bác Năm được rồi. Chuyện là hồi trước tôi có vay của Phú Hộ Thiên một miếng đất để mà cất nhà, nhưng mà còn nợ lại 50 quan tiền. Mấy năm nay rồi làm ăn thất bát, không có trả được hết. Vậy là lão ta đến siết nợ, rồi còn đòi bắt con gái tôi về làm vợ lẽ nữa. Trời ơi, sao mà lại có người ngang ngược như vậy? Nợ thì từ từ người ta trả, cớ gì mà còn đánh đập như vậy? Cậu ở xa mới tới, cho nên không có biết. Ở vùng này ai mà không sợ uy quyền của Phú Hộ Thiên đâu. Hắn cho tôi nợ vài năm như vậy là nhân từ lắm rồi. Nhưng mà thật ra là hắn nhắm vô con gái tôi, chứ có tốt lành cái gì đâu. Nói chuyện được một lúc thì Ân đứng lên định giả từ bác Năm đi. Lúc đó một cô gái chạy vào ôm lấy bác mà khóc. Cha ơi cha, có sao không cha? Cha cứ để con về làm vợ lẽ của ông ta, chứ nhìn cha mẹ bị đánh đập như vậy, con không thể nào chịu nổi được. Ân thì đứng bên cạnh mà chết lặng người, nhìn cô gái kia không chớp mắt. Con gái ngoan, bây giờ không sao rồi, nhà mình cũng không còn nợ Phú Hộ Thiên nữa. Là sao vậy cha? Tiền đâu mà cha trả cho ông ta? Là cậu Ân đây nè, cậu giúp mình trả nợ đó. Lúc này cô gái mới quay sang nhìn Ân với vẻ cảm kích và nói lời cảm ơn. Nhưng Ân như bị quá đá, cứ nhìn mãi đến nỗi bác Năm phải lay dai thì anh mới bừng tỉnh, rồi tỏ ra lúng túng làm con gái bác Năm bật cười. Ở đây là Ngọc Lan, con gái của bác đó. Nè Lan, đây là cậu Ân, người giúp gia đình mình đó con. Ân lúc này không còn đủ bình tĩnh, mặt thì đỏ, miệng thì ấp a ấp úng không nói thành lời. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân nào có sai. Lần đầu tiên đứng trước một người con gái đẹp, dịu dàng như vậy, Tự hỏi ai lại không mất hồn cho được. Thấy được cảnh ấy, bác Năm cũng tinh ý gỡ rối cho Ân. Bác nói: Thôi, con ở lại dùng bữa cơm đạm bạc với gia đình bác nghe con. Dạ đúng rồi đó anh. Anh ở lại ăn bữa cơm, coi như là gia đình em thay lời cảm ơn anh. Ân bây giờ không nói được gì, cứ ậm à ậm ừ, nhưng đôi mắt vẫn không sao rời khỏi khuôn mặt kiều diễm của Ngọc Lan. Lúc này Lan cũng bắt đầu thẹn đỏ cả mặt, cho nên vội vàng chạy xuống nhà kiếm mẹ và lo bữa cơm đãi cho anh. Ngọc Lan đi được một lúc, nhưng Ân vẫn chưa thể hoàn hồn. Bác Năm phải vỗ nhẹ vào trán một cái mới làm anh thoát khỏi cơn mê. Sao vậy con? Con bị say nắng hả? Dạ, chắc con mệt thôi. Con xin phép ra sau rửa mặt nha bác. Bác Năm mỉm cười, rồi chỉ Ân đi ra bên hông nhà rửa mặt. Và đúng lúc ấy, Lan từ cửa sau nhà đi ra giường hái rau. Ân lại một lần nữa bị hút hồn bởi cái dáng đi nhẹ nhàng yểu điệu trong chiếc áo bà ba mà Lan đang mặc. Đặc biệt hơn là mái tóc đen nhánh được nàng thả tung bay theo gió chiều. Một chàng trai lăn lộn ngoài đời, từng đánh bao nhiêu trận chiến và ở trong những nơi rừng thiêng nước độc, vậy mà bây giờ phải gục ngã trước một cô gái thôn quê ấy. Ân cứ thế mà đứng nhìn Ngọc Lan say đắm, đến nỗi bác Năm đi ra đứng sau lưng cũng không hề hay biết. Bác phải đặng hắn vài tiếng thì mới giúp cho anh trở về với thực tại. Bác cứ nghĩ còn bị té xuống ao luôn rồi chứ, ai ngờ bị phạt ở đây. Nghe cha nói, Ngọc Lan quay lại nhìn thì thấy Ân đang lúng túng giải thích mà phải bật cười, càng làm tăng thêm sự duyên dáng và đáng yêu hơn. Bác Năm hiểu được tâm ý của Ân, cho nên giả vờ nói: Ân nè, con dự định đi đâu? Dạ con cũng chưa biết nữa bác. Chắc con sẽ về lại rừng tìm thầy với thăm mọi người ít hôm. Nếu mà không gấp đó thì con ở lại chơi vài ngày rồi hẳn đi con. Dạ con sợ làm phiền hai bác lắm. Trời ơi cái thằng này, không có nhờ con á thì bác không biết cô còn sống hay không nữa. Ở đâu mà cách sáo với bác làm cái gì. Cuối cùng Ân cũng đồng ý ở lại nhà bác Năm vài hôm. Từ đó Ân và Ngọc Lan ngày ngày thêm thân thiết. Ngọc Lan đưa Ân đi lên một bờ kinh có vị trí cao hơn mọi nơi. Từ đây có thể ngắm nhìn toàn bộ cánh đồng rộng lớn đến tận cuối chân trời. Ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn đang dần chìm xuống, cùng nhau tận hưởng những cơn gió chiều nhẹ nhẹ đưa mùi hương của cánh đồng đang mùa con gái. Vài ngày sau, trước khi Ân đi, anh có tặng cho Ngọc Lan một chiếc vòng tay được kết lại từ những viên ngọc bích rất đẹp, cùng với lời hứa: Đây là vật đính ước của đôi ta. Tôi đi làm một vài việc, khi nào xong nhất định sẽ về để ở bên cạnh em trọn đời. Ông ơi, tiếng của Toàn làm cho ông Ân trở lại với thực tại, quay qua hỏi: Con kêu ông có gì không? Dạ con thấy ông ngồi đây lâu rồi, nét mặt suy tư lắm. Ông đang nghĩ chuyện tối qua hả ông? Ông nhớ lại một chút chuyện cũ thôi. Con cứ đi làm việc đi, không sao đâu. Chiều hôm đó, khi đám người làm đã hoàn thành xong công việc hàng ngày, gia đình Phú Hộ đang dùng cơm thì bà Loan nói lớn: Dung, sao tay con chảy máu vậy? Ông Ân và Kim nhìn sang Thiên Dung nhưng chẳng thấy gì. Quay lại, Kim hỏi mẹ. Ủa, mẹ nói gì mẹ? Tai em con nó bình thường mà. Bà Loan bắt đầu tỏ ra bối rối, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay của con gái. Từ từ sắc mặt của bà cũng trở nên tái đi, lắp bắp nói: "Không, không, đừng hại con tôi, đừng." Ông Ân lúc này bắt đầu chú ý đến thái độ và lời nói của vợ mình, nghĩ thầm chắc vợ mình đang giấu giếm một chuyện gì đó. Nhưng sợ các con lo, cho nên ông tỏ ra không có gì, trấn an vợ: "Thôi cha con ăn đi, tôi hơi mệt, cho nên vô phòng nghỉ một lát." Màn đêm dần buông xuống, là lúc người ta chìm vào trong tĩnh lặng. Tiếng ếch nhái rền vang cùng với màn đêm tăm tối, kéo người ta về với những lo toan suy nghĩ của riêng mình. "Không, không, tôi không cố ý mà. Đừng hại tôi, đừng hại con tôi, đừng." "Mẹ ơi, mẹ sao vậy?" Tiếng Kim gọi bà Loan khi bà đang hoảng loạn la ó. Nhìn bà vô cùng tiều tụy, ông Ân thì không nói gì mà cứ đứng bên cạnh âm thầm quan sát lời nói và thần sắc của bà. Cứ từ dạo đó, hàng đêm thì bà Loan đều như vậy, và gia đình xảy ra biết bao nhiêu là chuyện ma mị. Đáng sợ nhất là việc con gái út của ông bà gặp phải. Hôm đó trời đã khuya, Thiên Dung đang ngủ thì nghe có tiếng ai gọi tên mình. "Dung ơi, ra đây chơi." Dung bật dậy lắng tai nghe lại xem có phải là người gọi mình hay không, nhưng hồi lâu chẳng nghe thấy gì. Cô định nằm xuống ngủ tiếp thì bỗng dưng có một tiếng hét rất lớn vọng vào tai cô: "Ra đây." Thế là không biết vì sao Dung bước đi như kẻ mộng du. Cứ thế cô đi mãi, cho đến khi ra tới giường sầu riêng thì cô nhìn thấy một chiếc thòng lọng. Có một thế lực vô hình nào đó xui khiến cô tiếp tục đưa đầu mình vào. Rồi sợi dây cứ thế càng lúc càng siết chặt cổ Dung hơn. Cuối cùng cô ngạt thở dãy dụa trên không trung. Cô Thiên Dung!" Tiếng của Toàn la lớn khi thấy Thiên Dung đang dần liệm đi. Toàn vừa trèo lên cây để cắt dây, vừa la lớn cho ông bà phú hộ nghe. Nhưng chẳng hiểu sao anh leo lên thì cứ bị ngã xuống, rồi lại tiếp tục cố gắng leo lên, cho đến một lần gần chạm tới sợi dây thì Toàn bị ngã một cái từ trên cao xuống gãy tay. Lúc này ông bà phú hộ và mọi người chạy ra, ai nấy đều hoang mang cuống cuộn leo lên cắt dây cứu Dung. Toàn tuy bị thương nhưng vẫn cố gắng trèo lên, cuối cùng thì cũng cứu được Dung. "Mày phải đền mạng cho con tao." Tiếng cười vang lên kèm theo câu nói khiến cho mọi người kinh sợ nhìn lên cây sầu riêng mà Thiên Dung vừa treo cổ. Thì ngay chỗ sợi dây ấy có một cái xác đang treo lủng lẳng. Một cảnh tượng quá hải hùng khiến cho có người ngất xỉu luôn ngay tại chỗ. Cái xác vẫn treo lơ lửng, rồi một cơn gió làm lung lay, cứ như nó đang di chuyển vậy. Sự việc diễn ra có hơn 10 phút thì cái xác bỗng dưng biến mất. Khi đưa Thiên Dung vào nhà chăm sóc, một hồi lâu thì cô cũng tỉnh, nhưng tâm trạng thì bấn loạn không ngừng kêu cứu. Thấy vậy, ông Ân kêu Kim vào nằm bên cạnh em để trấn an. Nhưng rồi thời gian sau đó, mọi chuyện lại im lặng không tái diễn nữa. Ông phú hộ cũng bớt lo nghĩ, và ông nghĩ đó là một sự việc lạ thường thôi. Đến gần một tháng sau thì có một chuyện kinh dị khiến cho cả Dụng phải sống trong sợ hãi. Ở gần cuối xóm nhà ông Hiền, ông Hiền tuổi đã gần 60, có 3 người con, 2 trai 1 gái. Cả ba đều đã lập gia đình và sống không xa nhà ông là mấy. Anh Hậu là con trai lớn đã lập gia đình, có một cô con gái hơn 10 tuổi. Gia đình anh chủ yếu sống bằng nghề giăng lưới. Khi nào có ai thuê gặt lúa thì anh gác lại công chuyện sông nước mà làm. Nói chung cả cái xóm nhỏ này, nhà tuy không đông, nhưng được cái thiên nhiên ban tặng nhiều sản vật phong phú, cho nên cuộc sống người dân không mấy khó khăn. Dân miền Tây mà, trên cơm dưới cá, vì vậy mà con người cũng thân thiện và cởi mở với nhau. Anh Hậu được một người kêu đi gặt lúa và phải ở lại trông giữ hôm sau mới về, nên hôm nay chỉ còn vợ và con gái ở nhà. Đêm đó, vợ anh đột nhiên đổ sốt rồi nằm mê man. Con gái anh tên là Xuân chạy qua nhà ông nội của nó, ông Hiền, để nhờ ông qua coi bệnh cho mẹ. Ông nội ơi, ông nội, mở cửa. Tiếng bé Xuân gấp gáp vừa kêu vừa đập cửa. Lúc này trong nhà ông Hiền đang cùng vợ đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng kêu la của đứa cháu gái, cho nên vội chạy ra mở cửa hỏi. Sao con qua đây giờ này? Ông ơi, mẹ con bị cái gì á mà toàn thân mẹ lạnh lắm, cứ nằm la rồi cầu xin ai đó. Con sợ quá cho nên mới chạy qua kêu ông nè. Ông bà tức tốc chạy qua, nhưng khi đến gần thì nghe tiếng con dâu khóc lóc van xin ai đó. Tiến bước vào bên trong nhà thì thấy con dâu đang nằm im lìm không hề cử động. Bà Trang vợ ông Hiền bước tới xem như thế nào thì bỗng dưng bà la lên rồi té xuống đất, miệng lắp bắp nói không rành câu. Lan. Ông Hiền đến bên đỡ vợ dậy, hỏi với giọng hoang mang. Bà sao vậy? Lan nào? Nhưng bà không nói gì, toàn thân run lẩy bẩy. Ông Hiền nhìn xuống con gái thì không thấy gì lạ, đặt tay lên trán của nó để xem sao, thì ông vội giật tay lại, vì con dâu của ông, người lạnh không khác gì một tảng nước đá. Rồi một giọng cười rùng rợn lanh lảnh vang lên trong đêm. Ông bà vội chạy ra thì không khỏi kinh sợ. Một bóng người đứng trước nhà với đôi mắt đỏ như máu, nhìn về ông bà gầm gừ trong cổ họng. Rồi đột nhiên toàn thân người phụ nữ bị nhấc lên không trung, lơ lửng và từ từ mờ nhạt như một làn khói. Một giọng nói vang lên, nhưng không phải phát ra từ miệng của người phụ nữ kia, mà nó như từ đâu đó xa xôi vọng về. Trả con lại cho tao. Sau đó là một tiếng cười vang lên, đến nỗi nhiều người nghe thấy chạy lại xem thì ai nấy cũng đều hãi hụt. Họ chưa từng thấy một cảnh tượng như vậy bao giờ, càng chưa thấy một con người có thể bay lơ lửng như vậy. Hàng cây ven đường bắt đầu rung lắc dữ dội, cơn gió chẳng biết từ đâu lại điên cuồng gào rú trong đêm. Ông Hiền vội chạy vào đưa con dâu ra ngoài, nhưng bất giác ông đứng khựng lại, vì trên chiếc giường tre ấy không còn là hình dáng đứa con dâu của ông nữa. Ông ẵm vội đứa cháu nội và cầm tay vợ chạy ra sân, nơi có nhiều người dân vừa tới. Cùng lúc có nhiều người đến xem hơn, ai vừa đến nơi thì cũng như bị quá đá, không nhấc chân lên được. Hiện tượng kinh dị kéo dài tầm nửa canh giờ thì chấm dứt. Nhưng phải chi nó thật sự kết thúc mà mọi thứ cũng kết thúc theo, thì người dân sẽ không sống trong sợ hãi tới như vậy. Có nhà của vợ chồng anh Hậu đã bị xé tan, cây xung quanh nhà cũng gãy nằm la liệt trên mặt đất. Nhưng kinh dị hơn là vợ anh Hậu, toàn thân cô toàn là máu, máu ướt cả bộ đồ mà chị đang mặc và chảy lên láng trên nền đất. Bé Xuân thì gào khóc khi nhìn thấy mẹ mình như vậy. Ông Hiền cũng không còn giữ được bình tĩnh mà trấn an cháu nội. Anh Hậu được người dân đi cho hay, cho nên chạy về thấy cảnh tượng đó cũng ngã quỵ xuống đất, bò từng chút lại ôm vợ. Cảnh tượng thê lương bao trùm lên cái xóm bình yên này. Hồi lâu thì mọi người mới cố gắng hoàn hồn mà chạy vào nhà phủ gia đình anh Hậu lo mọi việc và xem vợ anh như thế nào. Nhưng lạ một điều là vợ anh Hậu không hề bị một cái gì cả, kể cả một vết trầy nhỏ cũng không. Mọi người ngạc nhiên và tự hỏi nhau rằng máu ở đâu ra. Tuy là vợ không bị gì, nhưng nhà không còn, cho nên mọi người kéo nhau qua nhà ông Hiền giúp cho vợ chồng anh Hậu. dự định sáng mai sẽ tìm cách dựng lại nhà cho anh. Cả sớm một đêm không ngủ, mà cũng chẳng ai dám đi về nhà một mình, cho nên đành ở lại nhà ông Hiền. Một số người lớn tuổi với ông Hiền ngồi trò chuyện, tìm hiểu xem chuyện vừa xảy ra như thế nào, nhưng không ai có được câu trả lời. Mọi người cứ vô nhà nằm nghỉ cho khỏe đi, sáng mơ rồi hãy về. Tất cả bị kinh động chuyện vừa rồi, cho nên không ai để ý tới vợ ông Hiền. Khi bà không nói một câu nào mà chỉ ngồi một chỗ, đôi mắt láo liên như xem chừng cái điều gì đó sẽ đến bắt bà đi vậy. Bác Bảy Lành lên tiếng. Tôi sống tới từng tuổi này mà mới gặp lần đầu tiên đó nghe. Ông Hiền lên tiếng hỏi bác Bảy. Anh Bảy nè, anh sống ở đây cũng gần mấy chục năm rồi. Vậy anh có biết cái xóm này hồi xưa có xảy ra cái chuyện gì không? Đôi chung đó, cái xóm này hồi xưa là một đồn điền của một tên bá hộ ác độc. Hắn ta theo bọn Pháp cho nên ức hiếp người dân ở đây. Vì thế đó, họ dần bỏ đi hết. Ồ, nói vậy chuyện này có liên quan đến tên bá hộ độc ác đó không? Tôi cũng không có dám chắc nữa. Nhưng đúng là cái tên bá hộ ngày xưa vô cùng tàn nhẫn. Nếu ai mà không đồng đủ lúa cho hắn đó, thì coi như ăn đòn thay cơm. Còn ai mà có đất riêng đó, thì hắn sẽ tìm cách lấy hết, thậm chí là giết luôn cả nhà người ta. Vậy còn Phú Hộ Ân là ai? Tại sao bây giờ ông ấy lại cai quản cái vùng này? Câu hỏi của ông Hiền làm cho tất cả mọi người tò mò, mà tiến đến gần bác Bảy để nghe. Bác Bảy mới từ từ kể lại. Thật ra đó, đất của xóm mình toàn bộ là điền trang của tên Phú Hộ Thiên. Còn ông Ân ngày xưa thật ra không phải ở làng này. Nói đến đây, mọi người càng xôn xao hơn, vì họ vốn cứ nghĩ rằng Phú Hộ Ân là người ở đây. Bác Bảy nói thêm. Ông Ân ngày xưa là một cậu thanh niên đôi mươi, theo một đạo quân gì đó, sống ở trong rừng núi mà luyện tập võ nghệ để đánh Pháp. Sau khi mà đuổi được giặc Pháp rồi á, thì một hôm ông ấy đi ngang qua đây, thấy Phú Hậu Thiên đang đánh đập một đôi vợ chồng trẻ, cho nên ra tay ngăn cản, rồi vô tình giết chết tên ác ba đó. Mọi người bây giờ bắt đầu hứng thú với câu chuyện của bác Bảy kể, cho nên kéo nhau đến gần hơn. Sau khi mà giết được tên ác ba đó rồi, ông Ân ông định bỏ đi, thì bà con ở đây mới năn nỉ mời ông ở lại để mà bảo vệ cho mọi người. Lúc đầu ông Ân không có chịu đâu. Cái tính phiêu lưu và lòng nhân nghĩa của cậu thanh niên có võ nghệ cao thâm đó, chỉ muốn đi mọi nơi để giúp cho nhiều người. Người dân nói lắm, cuối cùng ông cũng chịu ở lại và đánh đuổi gia đình tên ác bá đó ra khỏi vùng. Bà con yêu mến, cho nên mời ông ở lại tại ngôi nhà của tên ác bá đó, quản lý toàn bộ đất của vùng này. Chuyện về sau đó thì chắc mọi người biết rồi. Đến nay cũng gần 50 năm rồi còn cái gì. Nhờ vậy mà nơi này mới bình yên được đó. Vợ chồng trẻ ngày xưa được ông Ân cứu chính là bà má của tôi. Lúc đó tôi mới 15 tuổi. Tôi rất là kính trọng anh Ân, thường lui tới để hỏi thăm ảnh. Bà Loan vợ ông Ân hiện tại cũng là do tôi làm mai cho ảnh đó. Nói rồi, bác Bảy cười với giọng hiền hòa. Hồi lâu sau bác nói tiếp. Anh Ân có tấm lòng nhân hậu, hay giúp đỡ mọi người. Vì vậy mà dần dần người ở xứ khác cũng kéo tới đây, rồi được anh ấy giúp cho đất cất nhà ở. Cái này thì tôi không nói, mọi người cũng thấy mà phải không? Đúng là như vậy. Chẳng một ai không kính trọng ông Ân, một phú hộ giàu có và nhân hậu, sống vì mọi người. Từ già đến trẻ ai cũng yêu mến. Đến bác Bảy là một người có thâm niên ở xóm này, cũng hết lòng kính trọng Phú Hộ Ân, thì hỏi ai dám coi thường. Ông Hiền lên tiếng. Vậy ngày mơ á, chúng ta tới nhà ông Phú Hộ, hỏi xem có chuyện gì đã từng xảy ra, để mà hôm nay á, nó lại dẫn tới cái sự việc đáng sợ như vậy. Tức là một đêm nữa cả xóm phải thức trắng vì không ai dám ngủ. Một xóm nghèo trước giờ sống bình yên và chưa từng xảy ra chuyện kinh dị như vậy thì hỏi ai mà không hoang mang. Cũng may là vợ anh Hậu không bị gì, cho nên chỉ tầm một giờ sau đã tỉnh lại. Cô kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe. Bà Trang, vợ ông Hiền, khi nghe con dâu kể lại sự việc đó thì bà lặng lẽ đi vào buồng. Một đêm trôi qua, để lại nỗi ám ảnh cho cả xóm. Những ánh nắng ban mai rọi xuống như xua tan đi bầu không khí kinh hoàng đêm qua. Lúc này mọi người bắt đầu đi về nhà, chỉ còn lại bác Bảy Lành ngồi uống trà với ông Hiền. Anh Bảy nè, anh có biết ai tên là Lan không? Câu hỏi của ông Hiền làm cho bác Bảy giật mình, rồi gấp gáp hỏi lại. Sao mà chú hỏi vậy? Sao mà lại nhắc tên Lan chứ? Tại vì hồi qua đó, khi mà qua nhà thằng Hậu để xem vợ nó như thế nào, ai ngờ vợ tôi bả la lên, kêu tên là Lan gì đó. Cho nên tôi nghĩ có liên quan đến cái chuyện này đó. Bác Bảy trầm ngâm hồi lâu, đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm. Bác nói: Đi, ông với tôi đi qua nhà Phú Hậu ăn. Tuy là ông Hiền không hiểu lý do, nhưng vẫn đi theo bác Bảy. Lúc này cũng tầm 9 giờ, khi nhà Phú Hộ mọi người đang tất bật làm việc, thì bác Bảy với ông Hiền đến. Ba người ngồi ở bộ bàn ghế dưới tán cây xoài trước sân. Phú Hộ Ân lên tiếng hỏi trước. Có chuyện gì mà hai chú tới đây sớm vậy? Bác Bảy lên tiếng. Dạ, cho tôi xin lỗi anh trước, vì đã làm phiền tới gia đình anh như vậy. Bảy à, chú đừng có nói như vậy. Anh biết là phải có chuyện gì quan trọng lắm thì chú mới tới đây. Làng xóm với nhau không mà. Rồi ông Hiền đứng lên kể toàn bộ câu chuyện đã xảy ra tối đêm qua cho ông Ân nghe. Sau đó bác Bảy thêm vô. Anh Ân à, lạ một điều là khi bà Trang nhìn vô con dâu thì bà la lên kêu tên Lan đó. Nghe xong câu chuyện, ông Ân bất giác tỏ ra rất lo lắng. Ông nhìn sang ông Hiền và bác Bảy nói. Thật ra từ tháng trước nhà tôi cũng xảy ra vài cái chuyện lạ, đáng sợ lắm. Nay nhà cháu Hậu lại gặp chuyện như vậy, xem ra không phải là tầm thường rồi. Nè anh Ân, anh nhớ là hồi xưa anh có kêu tôi đi tìm cô Ngọc Lan, nhưng mà tôi tìm hoài mà không có được. Đến nay cũng gần 50 năm rồi còn gì. Hôm nay lại có cái chuyện lạ thường mà tên Lan lại được nhắc đến. Cho nên tôi nghĩ có liên quan tới nhau đó. Chắc là có ẩn khúc gì đó anh. Rồi ông Ân cũng bắt đầu kể lại những sự việc đã xảy ra trong nhà của ông. Ông nói. Khi mà thấy cái búi tóc với cái vòng tay rất giống với chiếc vòng năm xưa mà tôi tặng cho cô ấy để làm đính ước đó, nên là tôi mới tìm hiểu. Không ngờ nhà cháu Hậu lại xảy ra chuyện gì vậy nữa. Là Ngọc Lan đó. Tiếng bà Loan cất lên làm cho mọi người giật mình nhìn về phía trước sân, nơi bà Loan và bà Trang vừa đi đâu về tới. Ông Ân lên tiếng hỏi. Bà nói vậy là sao? Chuyện tôi gặp ở vườn nhà mình và nhà thằng Hậu á là cùng một người gây ra đó. Nè, bà nói rõ hơn có được không? Rồi bà Loan từ từ kể lại câu chuyện đã xảy ra cách đây gần 50 năm rồi. Ngọc Lan là bạn thân của tôi. Khi còn là con gái, tụi tôi không khác gì hai chị em hết. Chúng tôi thường đi làm cùng với nhau, rồi cùng nhau tới nơi cái bờ kinh mà Ngọc Lan thường đưa ông tới đó. Rồi một tình yêu đẹp được hình thành từ chỗ đó đó. Ông còn nhớ cô ấy không? Ông Ân bấy giờ bắt đầu xúc động, giọng ông run run nói. Có chứ, làm sao mà tôi quên được. Đúng vậy, một người con gái hiền lành xinh đẹp, nhưng mà đúng là hồng nhan bạc phận mà. Bà Loan ngưng lại, đưa mắt nhìn về xa xăm, như cố nhớ lại một câu chuyện đau thương mà bà đã muốn xóa bỏ ra khỏi ký ức của mình. Cô ấy rất yêu ông. Tôi nghe cô ấy kể về ông nhiều lắm. Nào là ông tặng cô ấy một cái vòng tay rất đẹp, rồi hứa sẽ yêu mình cô ấy. Nhiều lắm ông à. Đôi hàng nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của người đàn bà gần 70 rồi. Ông Ân cũng đang cố giữ không cho cảm xúc mình dâng trào khi nghe vợ nhắc về Ngọc Lan, người yêu đầu tiên của ông. Ông vội kêu con gái út đến hỏi. Dung à, con còn giữ cái vòng tay ở đó hay không? Dạ con để trong phòng đó cha. Có gì không cha? Con vô lấy ra cho cha coi. Tiên Dung chạy vào lấy cái vòng tay đem ra đưa cho ông. Nhìn chiếc vòng, ông không còn giữ được cảm xúc, cho nên từng giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt của một ông lão gần 80 kia. Mọi người lúc này ai cũng xúc động. Rồi ông Ân hỏi vợ. Nè, vậy chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy bà? Cái tên Phú Hộ Thiên, vì căm hận ông cứu cha mẹ Ngọc Lan, cho nên hắn tìm cách bắt cô ấy về rồi cưỡng bức. Không lâu sau thì Ngọc Lan có thai. Khi mà cô ấy vừa sanh nở, tên Phú Hộ sai một người lẻn tới để bắt đứa bé đi. Người đó chính là bà Trang, vợ ông Hiền bây giờ nè. Nói đến đây, ai cũng hiểu vì sao vong hồn kia lại hiện về đòi trả con. Nhưng còn ông Ân thì sao? Ông không hiểu lý do vì sao vợ và ông lại bị quan hồn của cô Lan tìm đòi giết. Ông hỏi. Nếu mà vậy đó thì bà có liên quan gì tới cái chuyện này? Tôi là người biết rõ mọi chuyện, nhưng lại không giúp cho cô ấy. Vì vậy mà Ngọc Lan hận tôi trước khi chết, đã thề là sẽ trả thù tôi và những ai chia cắt mẹ con cô ấy đó. Bà nói sao? Ngọc Lan chết? Tại sao lại chết? Bà Trang bất giác lên tiếng nói. Sau khi bị bắt, con Lan đã gian xin ông Thiên trả con, nhưng lại bị đám người làm của Phú Hộ đánh đập rất là tàn nhẫn. Lúc đó nhìn cảnh ấy, tôi rất hối hận vì đã chia lìa mẹ con cô ấy. Nhưng phận làm tôi tớ với lại uy quyền của bá hậu Thiên lúc đó, thì làm sao tôi có thể cứu cô ấy được. Hôm đó vào đúng ngày rằm, cô Lan vì quá uất ức cho nên đã tìm tới cái chết. Nhưng mà tại sao 2 tháng sau tôi trở lại tìm Ngọc Lan á, thì không còn ai nữa? Bà Loan giọng nghẹn ngào. Vì cha mẹ của Ngọc Lan bị tên ác nhân đó giết hết rồi. Khi cha mẹ Ngọc Lan bị giết, tôi cũng chứng kiến, nhưng mà không dám kêu người tới cứu. Tôi xin lỗi ông bá hộ. Giọng bà Trang cũng lạc đi, dường như bà đã hối hận chuyện năm xưa mình đã làm lắm rồi. Nè, bà nói gì vậy? Bà nói rõ ra đi, để mà mọi người cùng nhau tìm hướng giải quyết chứ. Thằng Hậu, nó chính là con của con Ngọc Lan đó. Mọi người bây giờ mới thực sự bất ngờ, vì không ai nghĩ mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Bà Trang nói tiếp. Khi mà cô ấy chết, tôi cảm thấy cắn rứt lương tâm và muốn làm cái gì đó để chuộc lại lỗi lầm mà mình gây ra. Cho nên tôi ẵm đứa nhỏ đi trốn khỏi nhà Phú Hộ, qua vùng khác mà sinh sống. Rồi tôi gặp được ông đó, ông Hiền. Vậy tại sao hai người lại giấu kín cái chuyện này cho tới ngày hôm nay vậy? Ông nhìn qua vợ và nói với giọng rất giận dữ. Nói đi, tại sao bà biết chuyện mà lại giấu tôi cho tới bây giờ? Bà Loan run run. Tôi xin lỗi. Khi biết ông quay về tìm Ngọc Lan, nhưng lúc đó Phú Hộ Thiên cai quản cả vùng này, tôi sợ nếu nói ra thì bị hắn giết, cho nên tôi phải giấu. Mà qua đó tôi mới thấy được tình cảm sâu đậm ông dành cho cô ấy. Tôi biết ông đã đi tìm cô ấy ở khắp mọi nơi. Nói đến đây mà bật khóc thành tiếng. Ông Ân cũng bớt cơn giận với giọng trầm buồn. Tôi trở lại để thực hiện lời hứa của mình, nhưng không gặp cô ấy. Vì vậy tôi đã đi đến nhiều làng khác để tìm, nhưng cuối cùng vẫn bật vô âm tín. Cuối cùng tôi quay về đây với hy vọng là cô ấy đi đâu rồi cũng sẽ trở về nhà. Thì thấy tên Phú Hộ Thiên đánh đập một đôi vợ chồng. Nhớ lại cái cảnh năm xưa tôi đã cứu cha mẹ Ngọc Lan như vậy, cơn giận tăng lên, tôi đánh chết hắn ta. Khi mọi người kêu tôi ở lại đây đó, vì nôn nóng tìm được hôn thê cho nên tôi từ chối. Nhưng cuối cùng tôi nghĩ tôi phải ở lại đây, vì sẽ sớm muộn cô ấy nếu đi đâu đó cũng sẽ trở về. Vậy mà suốt 20 năm ròng trôi qua vẫn bật vô âm tín. Không ngờ hôm nay lại như vậy. Tôi biết mọi chuyện ông làm, cho nên tôi muốn thay cô ấy chăm sóc cho ông. Một phần muốn chuộc lỗi lầm của mình ngày xưa. Nhưng sống bên ông, tôi cảm nhận được sự yêu thương chân thành mà ông dành cho tôi. Đôi khi tôi muốn nói cho ông nghe mọi chuyện về Lan, nhưng tôi lại ích kỷ sợ ông hận mà bỏ đi. Vì ích kỷ đó, vì tình yêu tôi dành cho ông ngày một sâu đậm hơn, mà tôi giấu cho đến tận bây giờ. Khi Lan về tìm tôi rồi định giết con Dung, tôi biết đến lúc tôi không thể giấu ông được nữa. Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng nguyên nhân vì sao, nhưng bác Bãi lại thắc mắc lên tiếng. Theo như mọi người nói đó, thì cô Ngọc Lan đã muốn báo thù. Vậy tại sao phải đợi 30 năm sau mới làm vậy? Câu hỏi khiến cho ai cũng giật mình, băn khoăn suy nghĩ. Vì cô ấy bị người ta yểm linh hồn rồi. Mọi người bỗng chốc giật mình khi nghe bà Trang nói lên câu đó. Ông Ân hỏi. Ai yểm linh hồn của Ngọc Lan? Chính là tên Phú Hộ. Sau khi chết, Lan ôm theo mối hận luôn hiện về để hù dọa hắn. Hắn sợ quá cho nên đã tốn không biết bao nhiêu tiền của để thuê một tên thầy bùa yểm nhốt linh hồn cô ấy lại. Thời gian trôi qua, cho tới nay chắc bùa đã hết linh nghiệm, cho nên cô ấy thoát ra được rồi về đây trả thù. Không ngờ suốt bao nhiêu năm dài ròng rã, một câu chuyện hãi hùng và đầy bi thương đã diễn ra trong quá khứ, đã cướp đi mất sinh mạng của một người con gái hiền lành nhân hậu, cướp đi người mà ông Ân yêu thương nhất. Nhưng rồi ông trấn tĩnh lại nói với mọi người. Thôi, bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, mọi người cứ về nhà nghỉ đi. Vài ngày nữa tôi sẽ lập một đàn lễ trước sư thầy về cầu siêu cho cô ấy. Mọi người ai về nhà nấy, chỉ còn gia đình ông Ân và bác Bảy. Bác Bảy lạnh lên tiếng. Anh Ân nè, tôi thấy cái chuyện này không có đơn giản như vậy đâu. Chắc phải còn ẩn khúc gì đó anh. Anh cũng nghĩ như vậy đó. Nhưng mà tạm thời ta cứ để yên nó đi. Khi nào mời thầy về, mời linh hồn cô ấy lên sẽ hỏi thêm. Hai ngày sau, ông Ân mời gia đình ông Hiền đến. Lần này có cả vợ chồng anh Hậu. Tối đó sau vườn nhà Phú Hộ, có hơn chục người đến xem sư thầy lập đàn cầu siêu cho Ngọc Lan. Nét mặt từng người hiện rõ lên sự lo lắng và sợ hãi, vì còn ám ảnh những chuyện đã xảy ra. Ông Ân có vẻ tâm trạng đau buồn nhiều hơn, vì dù sao Ngọc Lan cũng là người yêu của ông. Lúc bấy giờ cũng đã gần 11 giờ đêm. Tiếng kinh kệ vang lên làm cho không khí có phần rùng rợn âm u. Gió từng cơn kéo qua làm cho mọi người đều ớn lạnh. Đột nhiên tiếng tụng kinh của sư thầy dừng lại, ai nấy cũng đều hoang mang nhìn về phía đó. Giọng sư thầy cất lên từ tốn, nhưng không phải nói với những người có mặt ở đây. À, con còn lưu luyến trần gian sao? Nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Mọi người bắt đầu sợ hãi hơn và cảm nhận không khí quanh mình trở nên lạnh giá đến tận xương tủy. Hãy buông bỏ hận thù, tìm về cửa Phật đi con à. Mọi người đều có số cả, không ai tránh khỏi. Vì vậy đừng mang theo hận thù mà lầm đường, để rồi không được quá kiếp siêu sinh. Nam mô A Di Đà Phật. Bỗng nhiên một cây sầu riêng từ từ ngã xuống một cách chậm rãi, rồi một bóng trắng xuất hiện, xõa mái tóc dài bay theo gió. Tiếng cười vang lên làm cho mọi người phải bịt tai lại vì không chịu nổi cái thanh âm đó. Bây giờ khuôn mặt đã hiện rõ lên, khiến cho cả ông Ân cũng phải lùi lại vì thực sự quá kinh dị. Một giọng nói cất lên làm cho không gian âm u hơn bội phần. Buông bỏ, tại sao tụi nó được yên vui còn ta phải bị đọa đày? Tại sao con cái chúng nó được sống còn con ta thì không? Tại sao bọn chúng hạnh phúc bên nhau còn ta bị lãng quên? Ta hận, ta muốn giết chúng nó, chúng nó phải chết. Sư thầy vẫn nhẹ nhàng điềm tĩnh nói: Thí chủ giết họ thì được lợi ích gì? Họ đâu phải là người gây ra cái chết cho thí chủ đâu. Ta mặc kệ, ta không muốn nhìn thấy chúng hạnh phúc và yên bình bên nhau như vậy. Đột nhiên ông Ân bước lên trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Em nói không ai nhớ đến em sao? Giọng ông bắt đầu nghẹn lại vì những cảm xúc cứ tuôn trào. Em có biết là anh đã tìm em ròng rã suốt 20 năm không? Người nói láo. Yêu như nhớ ta, tại sao hai người lại sống hạnh phúc bên nhau chứ? Ông ấy không nói dối. Ông ấy đi tìm Lan suốt 20 năm liền, và khi sống bên tôi, nhưng ông vẫn luôn cho người dò la tin tức về Lan đó. Và con của Lan vẫn còn sống, cho tới bây giờ nó không hề chết. Tiếng bà Loan chợt vang lên làm cho vong hồn của cô Lan dịu lại. Cô hỏi với cái giọng nhẹ nhàng hơn: Bà nói sao? Có thật không? Con tôi đâu? Anh Hậu đã được bà Trang kể lại toàn bộ mọi việc. Chứng kiến sự việc xảy ra nãy giờ, anh không kìm được cảm xúc. Anh òa lên khóc, chạy lại quỳ dưới chân Ngọc Lan mà nói: Mẹ ơi, con xin lỗi. Con xin lỗi vì đã để mẹ chịu khổ bấy lâu nay. Con xin lỗi. Bà Trang cũng đi đến quỳ xuống, nói với giọng nghẹn ngào: Tôi thật lòng hối hận vì việc mình đã làm. Nên khi cô chết, tôi đã đưa con cô đi khỏi làng và nuôi dạy nó, xem như một phần tôi chuộc lỗi với cô. Oan hồn Ngọc Lan bây giờ không còn là một khuôn mặt kinh dị nữa, thay vào đó là một người con gái xinh đẹp dịu dàng của năm ấy. Từ từ đi đến gần anh Hậu, nhìn với ánh mắt hiền hòa chứa chan của một người mẹ. Cái bớt đỏ trên cổ là con thật rồi. Vậy là con của mẹ vẫn còn sống. Bao nhiêu năm qua linh hồn mẹ bị giam cầm, nhưng không lúc nào không nhớ về con. Ông Ân lúc này giật mình, vì thấy cái bớt đỏ trên cổ anh Hậu giống hệt như của ông. Anh Hậu chạy tới ôm mẹ, nhưng anh bị ngã về phía trước, vì bây giờ mẹ của anh chỉ là một làn khói, đâu phải một con người bằng xương bằng thịt nữa. Cảnh tượng xúc động ấy bao trùm lên tất cả mọi người ở đây. Quan hộ Ngọc Lan nhìn bà Trang nói: Tôi cảm ơn bà đã nuôi dạy nó nên người. Rồi nhìn về phía bà Loan, nói với giọng rất buồn: Loan à, Loan muốn biết vì sao tôi cố giữ cái thai mà không nghe lời Loan bỏ nó đi không? Vì đó là con của anh Ân đó. Tất cả mọi người ai nấy cũng bàng hoàng. Ông Ân lúc này ngã khuỵu xuống, giọng ông run run: Nó là con của anh. Trời ơi, vậy tại sao em không cho anh biết? Khi em phát hiện mình có thai gần một tháng, lúc đó em vui lắm, cho nên đi lên rừng để tìm anh thông báo. Nhưng chẳng may gặp tên bác Hậu Thiên, hắn đã bắt em về giam cầm trong ngục tối. Vì biết em với anh thương nhau và mối hận không ép được cha mẹ gả em cho hắn làm vợ lẽ, hắn đã cưỡng bức em. Khi biết em có thai, hắn cứ ngỡ đó là con của hắn mà không đánh đập để cho em sinh con. Chuyện về sau thì mọi người đã biết. Nói đến đây, Lan dừng lại, hai hàng nước mắt cứ chảy xuống. Lúc này không ai kìm được cảm xúc của lòng mình, tất cả đều khóc. Hồi sau khi mọi người đã bình tĩnh lại, ông Ân mới lên tiếng: Lan à, bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ rồi. Em hãy yên lòng mà ra đi. Anh sẽ thay em chăm sóc cho con và chờ ngày gặp em ở suối vàng. Còn chuyện này, em muốn nói cho anh biết, thằng Toàn đó chính là linh hồn của cha em đầu thai trở lại để trả ơn anh đã giúp ông ấy ở kiếp trước. Đến khi gia đình Toàn bị nạn chết cả nhà, em phải cố gắng lắm mới về báo mộng, chỉ cách cho gia đình giúp cho Toàn sống qua kiếp nạn. Mong là anh hãy đối xử tốt với cậu ấy. Thế rồi oan hồn Ngọc Lan được sư thầy đưa về chùa để nghe kinh và chờ ngày siêu thoát. Còn ông Ân lại có thêm một người con trai. Tất cả mừng vui đoàn tụ. Về Toàn, ông Ân cũng gả Thiên Dung cho Toàn, một phần vì đã cứu con gái ông nhiều lần mà không màng đến nguy hiểm của bản thân, phần còn lại cũng vì những ân nghĩa của kiếp trước. Hạnh phúc tràn đầy, mọi mối lương duyên oán nghiệp chất chồng mấy mươi năm đến đây là kết thúc. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn kinh dị Oan Hồn Đêm Rằm của tác giả lần đầu tiên xuất hiện trên kênh Sớm Truyện Ma, tác giả Danh Giác. Do là tác phẩm đầu tiên cho nên bạn ấy không thể nào tránh khỏi những sơ sài thiếu sót, mong là bà con bỏ qua. Huy và ekip nhà sớm cũng như tác giả Danh Giác sẽ cố gắng hoàn thiện để mang đến cho các bạn những câu chuyện thật hay, thật ý nghĩa và những giờ phút giải trí chất lượng nhất. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video truyện sau. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.